Chương 13, xin tốt nghiệp. Cương quyền tinh nghĩa lại là kỹ năng loại, vận khí không tệ, ngược lại QNZ tính đửa cờ là thứ tốt, bất quá mặc dù là cái này cương quyền tinh nghĩa tối đa cũng chính là nhu quyền. 128 trưởng cái này cái tầng thứ quyền thuật đi. Xem ra cái này sơ cấp danh vọng đáng giá rút thưởng, tối đa cũng chính là thượng nhẫn tầng thứ đồ, nếu là muốn hữu chất tăng lên, còn là muốn toàn danh vọng giá trị tiến hành trung cấp danh vọng đáng giá rút thưởng mới được. Cư nhiên trực tiếp chính là 100 lần khác biệt, hệ thống này quá hô cha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại xem trước một chút cái này cường quyền uy lực đến cùng thế nào. Mụ cụ rổ đứng dậy đi hướng hậu viện sân huấn luyện, đi tới một viên hai người ôm hết phẩm chất lớn nhỏ đại thụ trước mặt, nín hơi ngưng mắt nhìn, đột nhiên trong mắt tình quang chợt lóe lên. Tay trái nắm tay kích ra, đồng nhiên một quyền nện ở trên cây cự thụ, đại thụ lại không có chút nào động tĩnh. Lá cây liền một tia đong đưa cũng không có, dường như mũ cụ rô một quyền này hoàn toàn không có hiệu quả tựa như. Nhưng là lại cẩn thận nhìn về phía mũ cụ rô nằm đấm, cũng đã thật sâu rơi vào đại thụ trong. Cương quyền. Băng sơn lực lượng ngưng tụ không tan, lấy lực vượt 10.000 đây chính là cương quyền, hoàn toàn có khác với nhu quyền các loại quyền pháp. Chứng kiến hiệu quả như vậy, mũ cụ rô không khỏi có chút líu lưới, vẹn vẹn lực lượng của thân thể. Dùng cương quyền phát lực kỹ xảo là có thể tạo thành như vậy uy lực, nếu như là phối hợp trả cờ dạ toàn lực thi triển, toàn bộ cánh tay ung dung không có vào thân cây đều là không có vấn đề, như vậy nắm tay nếu là nện ở trên thân thể người, còn không một quyền một cái lộ thủng. Cũng may mà ta vốn có ạt thư lạ huyết mạch, thân thể tố chất cùng với khôi phục năng lực đủ mạnh, nếu không thật đúng là không nhất định có thể đủ tất cả lực thi triển cương quyền. Cái này cương quyền đối với thân thể gánh vác thật sự là quá lớn. Mị tạ dạ xì ra, trên bàn cơm. Mị tạ dạ xì mụ dạ xạ kỳ nhìn đang dùng cơm mụ cụ rô đột nhiên lên tiếng nói. Xú tiểu tử, nghe nói ngươi hôm nay tại nhận giáo đánh bại hạ tạc nhà cả xì cái kia tên tiểu quỷ ứng. Đúng vậy. Mụ cụ rô có chút kinh ngạc nhìn tử tiêu liếc mắt. Bình thường ở trên bàn cơm tử tiêu có thể không cho phép mụ cụ rô cùng ngẳng cô nói. Không nghĩ tới lần này tử tiêu cư nhiên chính mình phá lệ. Sau đó có cái gì kế hoạch sao tử tiêu tiếp tục hỏi. Ta chuẩn bị xin nhận giáo tốt nghiệp. Nghe được mù cụ rổ muốn xin nhận giáo tốt nghiệp, tử tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi, có nắm chắc không, có nắm chắc. Mù cụ rổ nhìn tử tiêu liếc mắt, lại bỏ thêm vài, 100%. Phải không ha ha ha, không hổ là ta mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xả kỳ chất tử. Chính là so với hắn hạ tạc xạ cụ mỏ hài tử lợi hại, ha ha. Nhìn mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rồ một bộ đại thù được báo mừng rỡ, mũ cụ rồ có chút sở không được đầu não. Rốt cuộc thắng được hạ tạc xạ cụ mỏ một lần, đâu còn không khỏi tử tiêu không phải mừng rỡ như điên đâu. Tới, mũ cụ rồ ăn nhiều một chút. Hai anh, thúc thúc bất công. Nhìn tử tiêu không được cho mũ cụ rồ gấp thức ăn, chọc một bên ẳng cổ quẹt miệng nói thẳng bất công. Một bữa cơm. Ba người ăn cũng là vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ hai, mụ cụ rô lệ cũng một dạng đến chế, thế nhưng lần này nhưng không có đi phòng học. Mà là trực tiếp đã tìm được nhận giáo lao sư phòng làm việc, nhìn vẻ mặt mê hoặc ổ si nạ kệ nạ ạ, mụ cụ rô nhàn nhàn nói, ta muốn xin nhận giáo tốt nghiệp. Ngươi nói cái gì ổ si nạ kệ nạ ạ có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Ta muốn xin nhận giáo tốt nghiệp. Mụ cụ rô lặp lại một lần nữa. Cái này tại sao có thể, ngươi mới có thể nhập không học được 3 tháng A, không thể liếc mắt một cái mới ổ xin A, mù cụ rồ nhàn nhàn nói, như vậy, lao sư ngươi có thể dạy ta những thứ gì đâu ngạch ổ xin A kệ nạ ạ vẻ mặt cũ kết dáng vẻ, một lát mịch có nói ra, được rồi, ta sẽ đăng báo cho đệ tam đại nhân, từ đệ tam đại nhân quyết định. Đa tạ lao sư, trong khoảng thời gian này khổ cực ngài giáo dục. Không, không có gì. Ô xí nạ kệ nạ ạ trên mặt có chút xấu hổ. Đối với mù cụ rồ, chính mình nhưng là từ đầu tới đuôi không dạy qua nhiệm là cái gì. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, lấy mù cụ rồ thiên phú, về sau nhất định sẽ trở thành một vĩ đại nì dạ, bất kể nói thế nào, mình cũng là làm quá lao sư của hắn nhân, coi như là khoác lác vô liếng. Ô xí nạ kệ nạ ạ sắc mặt mực có thay đổi tốt hơn một chút. Nì dạ trường học bên cạnh hổ cả ký túc xá. Đệ tam hổ cả cầm trong tay một phần thư mời, sắc mặt cổ quái xem lên trước mặt ổ xì nạ kệ nạ à hỏi, ngươi là nói mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hướng ngươi đưa ra trước giờ xin nhận giáo tốt nghiệp đúng, đệ tam đại nhân, Mỹ tạ giả sỉ mũ củ rồ ở hôm qua thiên kích thất bại hạ tạc cả cả si, ta cho là hắn cụ bị trước giờ xin nhận giáo tốt nghiệp thực lực. Phải không Mỹ tạ giả sỉ mũ củ rồ sao đệ tam hơi chút suy tư một chút, nhìn về phía ổ xì nạ kệ nạ ạ nói ra, như vậy, ta phê chuẩn Mỹ tạ giả sỉ mũ củ rồ trước giờ nhận giáo tốt nghiệp xin, nói cho hắn biết, 3 ngày sau tiến hành nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch. Đúng, hồ cả đại nhân. Ổ xì nạ kệ nạ ạ lên tiếng liền thối lui ra khỏi hồ cả phòng làm việc. Nhìn rời đi ổ xì nạ kệ nạ ạ, đệ tam khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, bất quá, nếu là thiên tài, như vậy cũng không thể để cho ngươi thoải mái như vậy tốt nghiệp a 3 ngày sau sao, còn muốn thời gian lâu như vậy a. Nghe được ổ xì nạ kệ nạ ạ nói cho tin tức của mình, mù cụ rồ hoán trách một câu, lập tức liền không sao cả nói ra, bất quá, kết quả cũng giống nhau. 3 ngày. Mù cụ rổ trước giờ xin nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch tin tức truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Tuổi gần 5 tuổi mà thôi, liền thân thỉnh nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch, cái này ở toàn bộ cổ nổ hạ trong lịch sử nhưng là đều chưa từng xuất hiện. Phía trước sớm nhất nhận giáo tốt nghiệp thời gian là từ trong truyền thuyết tam nhẫn một trong họ rổ xì mà chế. Mà họ rổ xì mà nhận giáo tốt nghiệp là vậy là 6 tuổi, mù cụ rổ chọn đem nhớ tăng lên 1 năm, làm sao có thể không làm cho hành động đâu. 3 ngày qua, toàn thôn đều đang nghị luận Mỹ tạ dạ sỉ mũ cụ rổ xin trước giờ nhận giáo tốt nghiệp sự tình. Nghe nói không Mỹ tạ dạ sỉ mũ dạ xạ kỳ đại nhân chất tử Mỹ tạ dạ sỉ mũ cụ rổ xin trước giờ nhận giáo tốt nghiệp. Thiệt hay giả chính là cái kia thường thường cho đùa dai tiểu quỷ sao? Đương nhiên là thực sự, ta đường ca nhưng là nhận giáo lao sư, nghe nói vẫn là đệ tam đại nhân đặc phê. Hơn nữa xế chiều hôm nay chính là Mỹ tạ dạ sỉ mũ cụ rổ tiến hành nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch thời gian. À, cái này các loại dưới chúng ta nhất định phải đi xem a, như vậy thiên tài đời ta còn chưa thấy qua đâu. Mà lúc này mũ cụ rổ cũng là không rõ mừng rỡ, bởi vì mình xin trước giờ nhận giáo tốt nghiệp tin tức, truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ thôn sau đó, danh vọng giá trị liền không có đình chỉ quá tăng trưởng. Chỉ là 3 ngày. Mù cụ rồ danh vọng giá trị thì đạt đến nhanh 200 điểm chỉ số. Bất quá mù cụ rồ ngược lại không gấp lần nữa tiến hành rút thưởng, bởi vì bây giờ mù cụ rồ vô luận là nhẫn thuật, thể thuật, nhẫn cụ phát triển vô cùng toàn diện, sơ cấp danh vọng rút thưởng tối đa chỉ có thể đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng, không bằng toàn lấy các lộ ủy chữa trung cấp rút thưởng, như vậy mới có thể để cho mình thực lực có bản chất để thăng. Hiện tại thực lực của chính mình tuyệt không thua trung nhẫn. Bất quá chính xác định vị còn không biết, mà kỳ ngắm buổi chiều nhận giáo. Tốt nghiệp khảo hạch không nên quá nhàm chán a.